Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt chữ như người, Thô nhìn qua loa, nhìn kỹ có loại rất trương dương xinh đẹp dụ nghi chi vội vàng đem thiệp chúc mừng trăng hảo, giấu hồi tường kép, cõng cặp sách chuồn ra nghỉ ngơi phòng. Xa xa là nhìn thấy Dụ Văn Thái cùng đài trưởng đứng nói chuyện, chặn lại nàng nghĩ lặng lẽ đường rời đi. Dụ nghi chi lập tức quay lại nghỉ ngơi phòng, đẩy ra cửa sổ nhìn xuống hạ. Nơi này là lầu 3, bất quá lão kiến trúc tầng có cao hay không, lầu 2 chi tiêu tới một cái che mưa mưa bồng. Nàng tâm bịch bịch nhảy lên, nhanh chóng đem giày cao gót xách trong tay lật ra ngoài cửa sổ. Lúc này mưa đã rơi nhiều, Dụ Nghi Chi khẽ đảo ra ngoài cửa sổ tóc dài liền bị gió thổi lên, rất nhanh lại bị mưa rơi đến dính ở TA3N mặt, khung cửa sổ chộp trong tay đều trượt. Tim đập của nàng đến lợi hại hơn, ở trong lòng nói. Điên rồi đi Dụ Nghi Chi. Nhưng nàng phát hiện bản TH4N dạng này nhịp tim, nửa là bởi vì khẩn trương, nửa là bởi vì thoải mái. Nàng ném giày cao gót, chân TA3N không trung 727, dẫm lên mưa bồng thời điểm lại suýt chút nữa đánh trượt. Rốt cục rơi xuống đất, nàng chân trần ở trong mưa chạy lên, cho Tất Nguyệt gọi điện thoại, nhưng tắt máy. Không quan trọng, Tất Nguyệt đêm nay kiểu gì cũng sẽ về nhà. Thiếu nữ ở trong mưa chạy về phía trước, lấy một loại chưa bao giờ có kiên quyết tư thái. Nàng nghĩ đến Tất Nguyệt dáng vẻ, mái tóc màu đỏ giống một đoàn nho nhỏ hỏa, trong lòng nàng nhảy vọt, rêu rao. Kia là trong đời của nàng lần thứ hai, vô cùng xác định trong lòng mình ý nghĩ. Nàng hy vọng năm nay nhìn thấy người cuối cùng, sang năm nhìn thấy người đầu tiên, là Tất Nguyệt. Dụ Nghi Chi không có tiền, đánh chuyến đặc biệt lại sẽ bại lộ hành tung của mình. Cũng may Tất Nguyệt ra cách đài truyền hình không xa, nàng một đường chạy tới, TA3N mặt đất có vỡ vụn cánh hoa phấn hoa, liên quan nhàn nhạt một tầng mưa dai, đỏ chân đạp TA3N đi là một loại kỳ dị xúc cảm. Làm sao sẽ không quẹt làm bị thương chân đâu, thật lâu về sau liền bản TH4N nàng nhớ lại đêm ấy, đều cảm thấy gần như ma huyễn. Nàng chạy đến Tất Nguyệt ra dưới lầu. Gốc kia to lớn cây rong trong đêm tối giống đến từ viễn cổ thủ hộ thần, nàng thở phì phò hướng TA3N lầu vọng, Tất Nguyệt da đen như mực một ngọn cũng không có. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi lên, Tất Hồng Ngọc thanh âm già nua truyền đến. Ai a, là A Nguyệt trở lại a, lão nhân giấc ngủ cạn, ban đêm luôn luôn ngủ không được. Dụ Nghi Chi tránh qua một bên, nguyên lai Tất Nguyệt còn chưa có trở lại, một mình nàng xuống lầu. Ở trong hành lang chạm trong chốc lát, thực tế mệt mỏi, lại tại TA3N bậc thang ngồi xuống. Thành phố ca không lớn, cũng không có lớn thành thị loại kia người đông nghìn nghịt vượt năm không khí. Trong bóng tối yên tĩnh, chỉ nghe được từng giọt mưa nện ở TA3N xi măng lăn xuống, lại bị phụ cận bùn đất hấp thu một bộ phận. Dụ Nghi Chi trong lòng có cỗ kỳ dị yên tĩnh, nàng biết Tất Hồng Ngọc ở nhà, Tất Nguyệt tóm lại sẽ trở lại. Lúc này, Dụ ra bên ngoài biệt thự, Tất Nguyệt đem xe gắn máy xa xa ngừng lại, bản TH4N trốn ở dưới một cây. Cây này mưa rơi thật mẹ nhà hắn lớn, hộp thuốc lá bị dầm mưa ẩm ướt, rút ở trong miệng thuốc đều trở nên chiều ươn ướt. Nàng ngậm lấy điếu thuốc nhìn lầu 3, nàng đi qua Dụ Nghi Chi phòng ngủ, biết vị trí kia. Lúc này muội đèn, nàng đều tại bực này 2 giờ, Dụ Nghi Chi tại sao còn chưa trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nàng kia Bentley không phải thật lợi hại a, không đến mức là cái này trâu già kéo xe nát tốc độ a. Ai, điện thoại di động cũ pin không được, hôm nay cùng các loại người liên hoan quấy rối, sớm hết điện. Nàng hôm nay mặc một bộ màu đen hoodie, khá hay, vào đêm càng ngày càng lạnh, nàng đem mũ kéo lên đến khâu TA3N đầu, nhất quán bất cần đời TA3N mặt. Ngược lại khó được nhuộm chút lạnh tuấn mà kiên định đồ vật. Vật kia ở trong màn đêm tràn đầy mờ, lại bị mưa nhuộm thành thủy mặc bút pháp, dần dần hóa thành năm chữ, đợi đến Dụ Nghi Chi. Một hộp thuốc đều nhanh rút không có, Tất Nguyệt dần dần bực bội lên. Thành phố ca vượt năm không có thành tựu, xung quanh yên tĩnh, chỉ có xa xa có hoan hô thanh âm truyền đến, xem ra 12 giờ đã sắp tới, Dụ Nghi Chi mẹ nhà hắn tại sao còn chưa trở lại. Nàng hung hăng phun ra tàn thuốc, hướng ven đường đi đến. TA3N đường đã không có người nào, thật vất vả đuổi một cái thanh niên, đi đường tư thái cả lơ phất phơ cùng lông khỉ con dường như, Tất Nguyệt đi qua kéo một cái hắn cổ áo. Người kia không nhịn được quay đầu, nhìn thấy màu đen mũ túi tấm kế tiếp lại Mỹ lại ngoan mặt lộ ra. Lập tức kinh sợ, chăm chú Tất lão bản, nhận thức ta à, vậy dễ làm. Tất Nguyệt câu lên khóe môi, điện thoại giao ra, người kia đưa di động đưa một cái liền muốn chạy, lại bị Tất Nguyệt vê vê cổ áo. Chạy cái gì chạy, người kia sắp khóc, Tất lão bản, ta gần nhất trong tay thật thật chặt, không có tiền. Ai tìm ngươi đòi tiền? Tất Nguyệt nhíu mày, điện thoại ngươi không cần, dùng xong sẽ còn ngươi. Nga nguyên lai là mượn a, hắn còn tưởng rằng là đoạt đông. Lúc này, Tất Nguyệt ra cũ nhà ngang hạ, dụ nghi chi một người ngồi ở hàng lang ti A3N bậc thang, dựa vào dán đầy vô cùng bẩn miếng quảng cáo tưởng đã nhanh ngủ. Trông đỡ nàng không ngủ nguyên nhân có hai, một là lễ này phục váy quá mỏng ngủ lại càng dễ cảm lạnh, hai là nàng phải chờ đợi Tất Nguyệt. Xa xa đã có đám người tiếng hoan hô, Tất Nguyệt tại sao còn chưa trở lại, sẽ không theo huynh đệ cùng một chỗ vượt năm không trở lại a? Lúc này điện thoại xì xì xì vang lên, dụ nghi chi nhíu mày, vừa rồi dụ văn thái không biết đánh nhiều ít điện thoại nàng cũng không tiếp, tiêu ngừng một hồi, lúc này lại đánh. Điện thoại di động của nàng cũng sắp hết điện, cúi đầu nhìn một chút, còn có 5 phút đồng hồ liền muốn vượt năm, đánh tới là một số xa lạ. Không phải đâu, hiện tại bán nhà đều như thế đua. Nàng lười nhác tiếp, ngồi chính một điểm, ngơ ngác nhìn trước mắt bóng đêm. Ngay tại điện thoại nhanh vang gãy mất thời điểm, nàng chợt cảm ứng được cái gì dường như, đoạt ở cuối cùng một tiếng tiếp. Này, Tất Nguyệt bên kia chính mắng đông, mẹ nó, đoán chừng đang mắng nàng thế nào vẫn luôn không tiếp. Dụ nghi chi bất mãn gọi nàng, Tất Nguyệt, sau đó nàng cười, thả ôn nhu âm lại kêu một tiếng. Tất Nguyệt. Tất Nguyệt thanh âm nghe giống như rất cấp bách. Dụ nghi chi, ngươi lên đăng TA3N đường trở về nhà không? Còn bao lâu đến? Còn có 4 phút vượt năm. Dụ nghi chi dừng một chút nói, ta ở nhà ngươi dưới lầu. Tất Nguyệt, ta ca, quấy rầy ngươi phải không? Dụ nghi chi, ngươi là heo a? Tất Nguyệt nghe vào thật nóng này. Ta cũng ở đây nhà ngươi dưới lầu. A, dụ nghi chi ngu. Hai người cộng đồng trầm mặc, cổng thời gian từng giây từng phút đi qua. Còn có 3 phút vượt năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỉ Nam nhìn Tất Nguyệt trầm mặc lâu như vậy, cho rằng điện thoại đã đoạn, khẽ vươn tay. Trả ta thôi, Tất Nguyệt nguýt hắn một cái, đối điện thoại thanh âm lại ngoài ý muốn ôn nhu. Dụ nghi chi cướp lời, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ vượt năm, làm sao bây giờ? Tất Nguyệt cười một cái, kìa ngươi chờ một chút nha. Dụ nghi chi không biết Tất Nguyệt để nàng chờ cái gì. Nàng mở to mắt nhìn bóng đêm, mưa vừa mới ngừng, nhưng trong không khí còn lan tràn hơi lạnh mùi, hỗn tạp bùn đất vị, hảo như cái gì cổ xưa ma pháp sắp sửa có hiệu lực. Lẽ nào Tất Nguyệt có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng? Nhưng Tất Nguyệt không phải ở nhà nàng dưới lầu A, biết rõ đây là như. TA3N thế giới thật có ông già Noel, suy nghĩ âu trí, dụ nghi chi vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm vào người tới phương hướng. Con mắt đều không nháy mắt. Còn có không đến một phút đồng hồ vượt năm, xa xa đã có người tuổi trẻ rất sớm bắt đầu đếm ngược. 30, 29, 28, điện thoại vẫn luôn không gãy, Tất Nguyệt lại để cho nàng. Dụ nghi chi, ân, xung quanh gần như vậy, một điểm tiếng bước chân đều nghe không được. Người biết nhà ngươi ở phương hướng nào a? A, còn có 10 giây vượt năm, Tất Nguyệt tiếng cười ở trong điện thoại vang lên, hướng cái hướng kia nhìn. Tất Nguyệt hướng phương hướng của nhà mình nhìn lại, lão thành khu bên này cũng không có gì rất cao lâu, ánh mắt ngược lại một mảnh bao la, dụ nghi chi song đồng đột nhiên được thắp sáng. Kia là một chùm khói lửa, chiếu sáng nàng nguyên bản trầm tĩnh như hồ mắt đen. Tất Nguyệt ở trong điện thoại hỏi, thế này, có tính không cùng một chỗ vượt năm, dụ nghi chi ở Hải Thành nhìn qua xa hoa hơn vượt năm khói lửa, hoa văn đầy rẫy khói lửa liên tiếp chiếu sáng giang bãi. Là dẫn phát rất nhiều người kinh hô cảnh đẹp. So sánh với đến, tối nay khói lửa cũng không long trọng, chỉ có lam hoàng hai màu, cách lay động nóc nhà toát ra một điểm nhọn. Thậm chí có chút đơn bạc, giống rớt lông gà cái đuôi. Dụ nghi chi không biết bàn TH4N trong đầu làm sao lại toát ra cái này không giải thích được ý nghĩ, nàng cười a cười cười không ngừng. Tất Nguyệt xách một tiếng, có gì buồn cười, hỏi ngươi đây. Dạng này tính không tính cùng một chỗ vượt năm? Tính, dụ nghi chi cuối cùng ngừng cười, rất ôn nhu lặp lại lần nữa. Tính, Tất Nguyệt, chúc ngươi năm mới hảo. Bên kia thanh âm đột nhiên xấu hổ lên, cũng chúc ngươi năm mới hảo. Liền cúp điện thoại, Tất Nguyệt mắng Khỉ Nam, ngươi cái này cái gì rách nát điện thoại di động. Khỉ Nam cẩn thận từng ly từng tí nói, ta chính là nói có không có như vậy ném một cái ném khả năng, là bên kia điện thoại di động vấn đề. Tất Nguyệt lại đánh tới, tắt máy, nàng đem điện thoại ném vào cho Khỉ Nam, cút đi. Khỉ Nam tùng một hơi thở chuồn đi, nhưng lại bị Tất Nguyệt lộn trở lại vê vê cổ áo. Khỉ Nam lắc một cái, Tất lão bản, còn có gì phân phó? Tất Nguyệt tấm kia xưa nay mang theo hung ác mặt, lúc này có loại hiếm có giãn ra. Không có gì, liền cảm ơn ngươi. Nàng hừ phát ca đi rồi. Khỉ Nam đều ngu, không phải là người người đều nói Tất lão bản người đẹp lòng dạ ác độc trành lên trời a? Hắn sinh thời lại còn có thể nghe được Tất lão bản nói với hắn cái tạ chữ, vừa rồi Tất lão bản gọi điện thoại gọi cái kia danh tự là cái gì tới? Cái gì nghi chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt một đường đua xe hồi nhà mình dưới lầu, nghĩ thầm, dụ nghi chi, người tốt nhất cho ta thức thời một chút, không ai rời khỏi. Nàng ngừng xe vội vàng đi lên lầu, vừa đi gần lâu động lại bị một cái TH4N ảnh màu trắng giật nảy mình. Cái này mẹ hắn, dụ nghi chi vừa rồi cúp điện thoại lại nhanh ngủ, đầu tựa ở một tấm trị bệnh trị miếng quảng cáo giấy bên TA3N, nghe tới Tất Nguyệt tiếng mắng mới ngẩng đầu mở mắt. TA3N TV yêu nhã nữ thần, lúc này nghèo túng giống chỉ mất đi xào huyệt che chở chim non, ở một trận vừa mới dừng ngày đông mưa lạnh bên trong hơi hơi phát run, gần như chật vật. Nhìn thấy Tất Nguyệt giấu ở màu đen mũ túi hạ một gương mặt lại cười lên. Tất Nguyệt, nàng cuống họng có chút câm, mang theo điểm buồn ngủ M không? Gờ lung, người có thể hay không đem mũ lấy xuống? Tất Nguyệt kéo mũ, đi hai bước ngồi xổm ở trước mặt dụ nghi chi. Đưa tay đem dụ nghi chi dính tại TA3N chán tóc đen sửa sang. Chấm, sau khi ngừng mưa ánh trăng thuận lâu tỏa chiếu vào, nhạt vẩy vào hai người TA3N mặt. Dụ nghi chi nhìn chằm chằm Tất Nguyệt nhìn một hồi, đưa tay thật nhanh ở Tất Nguyệt TA3N mặt sờ một chút lại lấy ra, đứng lên đi ra ngoài. Đi thôi, đưa ta về đi. Thế nào như thế, đột nhiên, dụ nghi chi ở dưới ánh trăng quay đầu lại hướng nàng mỉm cười. Bởi vì, ta năm mới nguyện vọng đã thực hiện, dụ nghi chi đi ra ngoài thời điểm, Tất Nguyệt đi mau hai bước giữ chặt nàng. Giày ngươi đâu, dụ nghi chi nháy mắt, ném, a, gót giày gãy, gót giày vì sao lại đoạn, giày của ngươi không phải đều rất mắc sao, từ lầu ba cửa sổ bò lúc xuống ngậm đoạn, ngươi từ lầu ba leo xuống, dụ nghi chi mỉm cười, lòng bàn chân vạch phá không có, cho ta xem một chút, dụ nghi chi về sau co lại. Làm sao lại vạch phá đông? TA3N đất trong mưa ngâm phấn hoa, mềm nhũn. Dụ nghi chi ngươi là heo a? Dụ nghi chi nhìn xem nàng. Tất Nguyệt thở dài, đi đến trước mặt nàng, xoay người. Ta bối ngươi đến xe gắn máy bên kia. Dụ nghi chi bò lên TA3N lưng của nàng. Trong không khí sau cơn mưa loại kia hơi lạnh cảm giác vẫn còn. Nước mưa cuốn đi mây đen, thiên thượng một vầng minh nguyệt đại đến kinh người. Ánh trăng sấy lấy hai thiếu nữ lưng. Tất Nguyệt người bên TA3N tán phát ra nóng rực hơi thở. Dụ nghi chi nghiêng đầu, nhẹ nhàng dán sát vào Tất Nguyệt. Bóng đêm tĩnh mịch, dập dờn ôn nhu. Tất Nguyệt, ân, ta lần này Nguyệt thi 702 phân. Thối khoe khoang cái gì? Lão tử trả lại toàn lớp thứ nhất đâu. Dụ nghi chi cười, ta nói là, ta thật thông minh. Từ lầu ba bỏ lúc xuống ta cũng sẽ nhìn. Rộng rãi bệ cửa sổ rất tốt mượn lực, lầu hai che nắng bồng coi như dẫm bất ổn, cản ta một chút té xuống cũng sẽ không chịu thương rất nặng. Còn có một đường chạy lúc tới, ta cũng sẽ tận lực dẫm ở nước cạn địa phương, nếu là TA3N đường có phá ly cha cái gì liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Tất Nguyệt hừ một tiếng, ngươi còn rất đắc ý, dụ nghi chi mặt dán Tất Nguyệt đầu, Tất Nguyệt không biết ở nàng dưới lầu đứng bao lâu, tóc ướt nhẹp. Vừa dán đi lên là một trận lạnh, sau đó mới chuyển đến da ấm áp. Người có biết không, người ở không thích một người thời điểm, sẽ cảm thấy đối phương mọi chuyện khôn khéo. Chỉ có rất thích một người thời điểm, mới sẽ cảm thấy nàng mọi chuyện điều xuân. Ngu xuẩn phía sau đơn giản bốn chữ. Không yên lòng, bầu trời mặt trăng chiếu vào Tất Nguyệt lỗ tai, còn có một vầng trăng ở nàng TA3N lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi tiến đến bên tai nàng, còn mang theo mưa tức giận hô hấp vừa ướt vừa mềm, đều phun tại nàng tai. Tất Nguyệt, ngươi có phải hay không, thật rất thích ta, nếu là không có 2 tuần cái này thời hạn lời nói, ngươi, muốn hay không cùng ta đàm luận. Tất Nguyệt cõng Dụ Nghi Chi yên lặng đi tới. Dụ Nghi Chi thật mẹ hắn gầy a, rõ ràng cao như vậy vóc dáng, cõng lên người lại bay bổng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi đồng dạng. Dụ Nghi Chi, ân, nhìn thấy thiệp chúc mừng sao? Dụ Nghi Chi cười một tiếng, thấy được, ta không có cho cái gì người viết qua thiệp chúc mừng, đưa cho ngươi thiệp chúc mừng thượng cũng không có viết mấy chữ, bởi vì ta lười đi. Thanh âm của Tất Nguyệt ở dưới ánh trăng nghe giống như rất nhẹ. Bất quá mấy cái kia chữ, là ta thật lòng, chớ cùng ta loại này bùn nhão quấy cùng một chỗ, sẽ hãm ở ngươi. Dụ Nghi Chi cúi ở nàng Tia3N lưng không nói lời nào. Tất Nguyệt hồi tưởng đến tấm kia thiệp chúc mừng, chữ thật ít, tăng thêm ngẩng đầu tổng cộng cũng mới 12 cái chữ. Chúc Dụ Nghi Chi, tự do tự tại, vô ưu vô lự. Bất quá trong lòng nàng, câu nói kia còn nhiều hơn 2 chữ. Chúc Dụ Nghi Chi của ta, tự do tự tại, vô ưu vô lự. Mặc dù ta vĩnh viễn sẽ không cùng với ngươi, nhưng khi ngươi bay lên trời xanh, để toàn thế giới đều thấy ngươi sáng trong tia sáng lúc, ta sẽ vẫn luôn ở nguyên mà nhìn xem bóng lưng của ngươi. Thế này, có thể hay không tính trong một loại ý nghĩa khác? Dụ Nghi Chi của ta, thanh âm của Dụ Nghi Chi ở dưới ánh trăng nghe giống như rất rõ minh, có minh xác hướng. Tất Nguyệt, tham gia thi đại học đi, nếu là 2 chúng ta đều lên đại học, chúng ta liền ở cùng nhau có được không? Tất Nguyệt cười khẽ một tiếng, Dụ Nghi Chi, ngươi dạng này nguyện vọng ta cũng sẽ hứa. Loại này căn bản không khả năng phát sinh chuyện, loại này không thiết thực nguyện vọng. Nếu là cha mẹ ta trở về nhìn ta, chúng ta liền ở cùng nhau. Tất Nguyệt chạy xe gắn máy đem Dụ Nghi Chi đưa về nhà, bởi vì hôm nay Dụ Nghi Chi không có giày. Tất Nguyệt đem xe hơi cưỡi gần điểm, nàng bản nghĩ nên hay không đem Dụ Nghi Chi bối tới cửa. Cửa cũng đã xuất hiện Dụ Văn Thái một gương mặt. Hắn kính mắt gọng vàng phản xạ ánh trăng, biểu hiện Tia3N mặt ngược lại là cố hữu ôn hòa. Nghi Chi, Dụ Nghi Chi bóng lưng rõ ràng run một cái, thiếu nữ bóng lưng ở dưới ánh trăng hiu quạnh lại thưa thớt. Tất Nguyệt nghĩ tới nàng vừa rồi lúc xuống xe, rất chậm mới buông ra vòng quanh Tất Nguyệt eo tay, như ở giữa môn kéo ra khỏi từng tia từng sợi liên lụy. Như Tất Nguyệt là nàng cô đơn thế giới kết trái duy nhất quả. Theo Dụ Nghi Chi càng chạy càng xa, những cái kia ti một cây cắt đứt, Dụ Nghi Chi thế giới liền lại chỉ còn chính nàng. Tất Nguyệt đột nhiên chạy lên, giữ chặt Dụ Nghi Chi cánh tay. Nàng căn bản không nghĩ hảo muốn nói gì, nàng chỉ là không thể nhìn Dụ Nghi Chi liền thế này đi. Dụ Nghi Chi cánh tay điện giật đồng dạng rụt trở về. Tất Nguyệt nhíu mày, người cánh tay bị thương. Từ lầu 3 leo xuống lúc té, Dụ Nghi Chi lắc đầu, đêm nay mặt trăng thực tế to đến quỷ dị, Dụ Nghi Chi không biết dính bao lâu mưa, mưa khí đều sâu thấm tiến trong da, làn da ở quá phận sáng ngời dưới ánh trăng gần như nổi lên một tầng màu xanh. Bờ môi phát run, chấm, Dụ Văn Thái đứng tại cửa biệt thự hóa là một cái mơ hồ bóng người. Tất Nguyệt trong đầu bỗng nhiên vọt qua một tia chớp, chà người có phải là đánh ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi thật sự là một tỉnh táo người. Tất Nguyệt nghĩ không ra, nếu như Dụ Văn Thái vẻn vẹn chỉ là đối Dụ Nghi Chi quản thúc quá nghiêm lời nói, Dụ Nghi Chi thế nào cũng không đến nỗi sợ thành cái dạng này a. Dụ Nghi Chi, nếu như hắn đánh ta, người muốn thế nào? Báo cảnh. Tất Nguyệt không chút do dự nói, đem người núp vào nhà ta, sau đó báo cảnh, mãi cho đến hắn bị tóm lên đến mới thôi. Dụ Nghi Chi cười một chút, nhanh chóng sờ một cái Tất Nguyệt mặt. Yên tâm, hắn không có đánh ta, ta cánh tay này là ở điện đài nghỉ ngơi phòng đổi lễ phục lúc, không cẩn thận đụng vào tường. Dụ Nghi Chi mất đen nặng nề, cũng không có bất kỳ cái gì nói láo vết tích. Kia, Tất Nguyệt trong lòng ngược lại nghi ngờ hơn. Dụ Nghi Chi, người mau trở về đi thôi, nãi nãi ở nhà một mình đâu. Nàng nói xong cũng nhanh chóng chạy đến Dụ Văn Thái bên người. Dụ Văn Thái chụp chụp vai của nàng, xa xa liếc nhìn Tất Nguyệt một cái, mang theo nàng tiến vào. Dụ Văn Thái gọi Dụ Nghi Chi, đi thôi, lên lầu. Dụ Nghi Chi yên lặng đạp lên thang lầu, Dụ Văn Thái đi theo sau nàng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, ở quá phần cũ kỹ TA3N sàn nhà bằng gỗ giống kết tầng xương. Lá gan ngươi thật sự là càng ngày càng lớn. Dụ Văn Thái này thanh âm ai nhẹ, như vậy ôn hòa, giống như chỉ là nói. Đêm nay ăn thiêu thịt bò thế nào, lại hoặc là đang nói. Bài hát này đàn không sai, bất quá còn có tiến bộ cổng không gian. Dụ Nghi Chi không nói lời nào, cảm giác được sau lưng Dụ Văn Thái ánh mắt, đem nàng khung ở một cái nhất định thông hướng diệt vong TA3N đường. Nhậm Mạn Thu rằng giặc đàn viêu lông thanh từ phòng đàn truyền đến, Dụ Văn Thái mắt điếc tai ngơ, ở Dụ Nghi Chi nghe tới lại giống ai điếu âm nhạc. Nàng đột nhiên xông về phía trước hai bước chui vào phòng môn, gắt gao đóng cửa lại, khóa trái. Dụ Văn Thái ngắt hai cái, thở dài. Nghi Chi ngươi đứa nhỏ này, nháo gì đây? Ngươi rõ ràng biết chìa khóa trong tay ta. Dụ Nghi Chi nói, bỏ qua cho ta đi. Cái gì gọi là buông tha ngươi? Dụ Văn Thái nghe giống như ở nhíu mày. Ta giúp ngươi an bài cử đi thanh đại chuyện lập tức đều muốn làm xong. Bao nhiêu người ao ước còn ao ước không đến đâu. Ta muốn thi đại học Cardiff, không thích hợp, hiện nay ở nước ngoài nhiều loạn a, một mình ngươi trường kỳ đãi ở bên kia, chúng ta cũng chiêu cố không đến ngươi. Dụ Văn Thái nói, liền đi Bội Thành học đại học nhiều hào, ta cùng Mạn Thu tùy thời đều có thể đi xem ngươi. Dụ Nghi Chi lặp lại một lần, bỏ qua cho ta đi, để ta qua ta nhân sinh của mình. Nếu như ngươi yêu cầu, ta có thể quỳ xuống cầu ngươi. Ngươi đứa nhỏ này càng nói càng thái quá. Ta muốn ngươi quỳ xuống tới làm cái gì? Ngươi liền nên bảo trì sự kiêu ngạo của ngươi. Dụ Văn Thái nhẹ nhàng gõ cửa. Ngươi cùng hài tử khác không giống nhau. Ngươi là công chúa a. Ngươi biết ta xài nhiều đại công phu mới đem ngươi bồi dưỡng thành hiện tại như vậy sao? Dụ Nghi Chi thanh âm đều có chút run rẩy, nhưng nàng cố gắng không chế. Ta còn ngươi tiền. Ngươi đào tạo ta tốn bao nhiêu tiền. Chờ ta công tác về sau hết thảy còn cho ngươi. Ta rất thông minh. Sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nàng thậm chí vội vàng nói, ngươi không tin ta cùng ngươi ký hợp đồng. Ngươi một nhà ký cái gì hợp đồng? Dụ Văn Thái hỏi, Nghi Chi ngươi đêm nay rốt cuộc là thế nào? Nói những này kỳ kỳ quái quái lời nói, có phải là bị cái kia tóc đỏ nữ sinh làm hư? Dụ Nghi Chi lập tức nói, không có quan hệ gì với nàng, là chính ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Ta đêm nay cũng không bắt ngươi đánh giá lại khúc dương cầm, chính ngươi tỉnh táo một chút đi. Dụ Văn Thái nói, cũng may ngươi lập tức muốn qua 18 tuổi sinh nhật, chờ ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, là tốt. Hắn mang lấy dép lê đi ra ngoài, xa xa xa tiếng bước chân, cùng hắn kính mắt gọng vàng đồng dạng ôn hòa. Dụ Nghi Chi tay rũ xuống, nàng vừa rồi vẫn luôn gắt gao cầm chốt cửa để môn, thật ra nàng cũng biết. Nếu là Dụ Văn Thái thật cầm chìa khóa từ bên ngoài mở cửa, nàng cái này chốt khí lực căn bản không đủ. Nghi Chi, thanh âm của Dụ Văn Thái đột nhiên lại ở ngoài cửa vang lên. Tỉnh táo như Dụ Nghi Chi cũng bị dọa đến thiếu chút nữa để cho lên tiếng, gắt gao che môi của mình. Dụ Văn Thái chỉ là khe khẽ gõ một cái môn, nhắc nhở ngươi, muốn đi tắm trước, không thì đêm nay mắc mưa, sẽ bị cảm. Lần này hắn thật đi rồi. Dụ Nghi Chi đứng tại tắm gội hạ, mặc cho nóng bỏng nước nóng nóng đỏ làn da của nàng. Nàng tắm thật lâu, vẫn luôn tẩy tới ngón tay phát nhăn, TA3NTH4N kia cỗ hàn ý làm thế nào cũng khử không xong. Nàng trong đầu là Dụ Văn Thái cuối cùng nói câu nói kia. Ngươi lập tức muốn qua 18 tuổi sinh nhật, chờ ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, là tốt. 18 tuổi sau này ngươi xảy ra cái gì dạng? Thượng Thanh Đại, tiến Dụ Văn Thái công ty. Kết hôn, vượt qua người người đều hâm mộ sinh hoạt, nhưng vì cái gì Nhậm Mạn Thu càng ngày tự giam mình ở phòng đàn bên trong, kéo ra tiếng đàn cũng giống như nhạc buồn. Dạng này tương lai để Dụ Nghi Chi không rét mà run, biết làm sao tẩy tắm nước nóng cũng vô ích, vội vàng ra ngoài, làm khô tóc. Lại đem Tất Nguyệt đưa nàng tấm kia thiệp chúc mừng lấy ra, ở cặp sách tường kép bên trong vẫn là nhuộm mưa khí, chiều chiều, mở ra xem, chữ đều choáng mở rồi một điểm. Dụ Nghi Chi có chút đau lòng, cầm trung gió một chút thổi khô, thiệp chúc mừng trở nên gập ghềnh lên. Nàng đem thiệp chúc mừng trốn vào ngăn kéo kẽ hở, đồng dạng ở kẽ hở ở giữa môn, còn ẩn giấu một chương lão tấm ảnh, biên giới đều đã vàng ố, cách chương.